Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 467, âm dương dung hợp. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đưa tay bắt được Long Nữ nắm đấm, ta nói, ngươi liền tự tin như vậy năng lực của mình so với ta mạnh hơn. Long Nữ hừ lạnh một tiếng, hai mắt thả ra kích quang, giống như long trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện liền ở sau lưng của nàng. Đừng nói cho ta thủ đoạn công kích của ngươi đều là như vậy. Ta tại lục cấp thời điểm thủ đoạn đều so với cái này tốt bao nhiêu không tốt. Giống như long khống nhìn lấy Long Nữ có một loại cảm giác kỳ quái. Nói như thế nào đây? Có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Bất quá giống như long lời nói ngược lại là triệt để chọc giận Long Nữ. Trong nháy mắt kéo ra cùng giống như long khoảng cách. Đã ngươi muốn nhìn một chút ta thực sự đang bản sự, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Vừa nói, Long Nữ trên người dài ra vảy màu vàng óng, trên đầu còn xuất hiện long giác. Ngươi là muốn dùng loại này hình tượng đến tranh thủ đồng tình tâm của ta sao? Giống như long nhìn lấy Long Nữ nói đến, không thể không nói, cái bộ dáng này Long Nữ xinh đẹp quá, ngươi cái này hỗn đản. Long Nữ cắn răng mắng, tiếp lấy một đạo cỡ nhỏ gió lốc phóng tới giống như long. Giống như long đột nhiên cảm giác được dạng này thật có ý tứ. Một bên tránh né lấy Long Nữ nắm đấm, một bên đánh giá lấy thủ đoạn công kích của nàng, một bên chỉ đạo, bất quá giống như long là càng đánh càng có ý tứ. Long Nữ thật là càng đánh càng tức giận, phiền muộn. Bỗng nhiên, Long Nữ ngừng công kích, chỉ là hung tợn nhìn lấy giống như long. Thế nào, còn đánh nữa hay không? Giống như long nhìn lấy Long Nữ hỏi. Ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Nữ hỏi. Nàng đã trải qua có thể xác định, mình tuyệt đối không phải giống như long đối thủ. Cứ như vậy dạng không ngừng tu luyện ra thế nào, giống như long nhìn lấy Long Nữ rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương không phải như thế sao? Mặc dù nói giống như long bên này phương pháp tu luyện rất thô bạo, nhưng là cũng là tu luyện ra đó à? Không có khả năng, dựa theo hai cái vũ trụ quan hệ trong đó, các người vũ trụ tăng lên đẳng cấp thời điểm vũ trụ của chúng ta cũng sẽ tăng lên đẳng cấp. Xuất hiện tương ứng đẳng cấp đồ vật, chúng ta thông qua phân tích những vật này đến trở nên mạnh hơn. Từng bước một tu luyện ra, làm sao lại so thực lực các người kém nhiều như vậy? Long Nữ nói đến, giống như long cũng sửng sốt một chút. Dựa theo Long Nữ thuyết pháp, bọn hắn bên này mới hẳn là chỉ có thực lực, nhưng là không phát huy ra được một phương đi. Ta cũng không biết là dạng gì nguyên nhân. Nhưng là sự thật chính là, chúng ta bên này thực lực so với các ngươi bên kia mạnh hơn. Cho nên, không cần làm những chuyện không có ý nghĩa đó. Chúng ta còn muốn cùng nhau nghiên cứu làm sao đối phó cái kia phụ vũ trụ vấn đề. Nói giống như, Long vươn tay muốn cùng Long Nữ bày tỏ một chút hiếu hảo. Sau một khắc, Mát Băng đi đến, giống như Long. Ta nghe nói bên kia thế giới kia là cái gì? Long Nữ muốn ra tay với ngươi, Mát Băng nói nhìn về phía Long Nữ, chính là ngươi đi. Long Nữ nhìn về phía Mát Băng, Mát Băng thực lực bây giờ cũng đạt tới thất cấp hậu kỳ. Ngươi là thê tử của hắn? Long Nữ nhìn lấy Mát Băng hỏi. Đúng vậy à, thế nào? Mát Băng hỏi, ngươi có thực lực mạnh như vậy, tại sao còn muốn xem như nam nhân phụ thuộc? Bản thân độc lập không tốt sao? Long Nữ nói đến. Mát Băng nhíu mày, đầu óc ngươi không có tâm bệnh đi. Nữ nhân lúc nào thành nam nhân phụ thuộc? Mát Băng nhìn về phía giống như Long, các nàng nơi này. Cái gì logic, ta cũng không rõ ràng a. Loại tình huống này trong tư liệu nhưng không có thể hiện ra. Giống như Long bất đắc dĩ nói. Long Nữ kéo một cái Mát Băng đi qua một bên. Hai người nói tới nói lui, giống như Long muốn nghe một chút, lại bị Mát Băng phất tay đuổi đi. Qua hơn nửa ngày, hai người mới nói xong lời nói. Giống như Long liền vội vàng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? À, không có gì, chính là tam quan xảy ra chút mà vấn đề. Quay đầu tìm giáo sư cho các nàng một lần nữa trải vuốt một chút liền tốt. Mát băng nói đến, nàng thế mà bởi vì nữ nhân gả cho nam nhân tương đương bị đặt ở dưới thân loại lý do này phổ biến. Nữ quyền chủ nghĩa, kết quả thật vẫn bị những nữ tính đó siêu anh hùng tiếp nạp. Hoặc có lẽ là, các nàng những cái này siêu anh hùng nội tâm đều có chút kiêu ngạo. Không nghĩ một cái nam nhân bình thường liền có thể làm trượng phu của các nàng. Kết quả cứ như vậy, giống như Long nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng các nàng là nam tính cừu thị người đâu. Mát băng nói đến, được rồi, ta trước tiên đem nàng mang đi, hảo hảo giáo dục một chút, các ngươi làm việc đi. Mấy người kế hoạch xác định về sau, ta liền trở về hảo hảo cùng ngươi mấy ngày. Giống như Long nói đến, hy vọng ngươi nói có thể thực hiện, mấy lần trước đều là nói như vậy, sau đó liền xảy ra ngoài ý muốn. Mát băng lật ra một cái liếc mắt mà, nàng hiện tại tha rằng ở trong làm việc cùng giống như Long ở chung một chỗ cũng không chờ mong. Giống như Long có thể rảnh rỗi cùng với nàng, một khi giống như Long chân làm ra loại kia hứa hẹn, 100% đến lúc đó biết ngoài ý muốn nổi lên. Mát băng mang theo giống như Long bọn hắn thế giới một chút nữ tính siêu anh hùng cho một thế giới. Khác siêu anh hùng nhóm hào hào lên bài học, cuối cùng là hóa giải những cái này nữ bản siêu anh hùng trong lòng các loại sợ hãi chứng. Làm cho các nàng có thể cùng những người khác bình thường ở chung. Cái này khiến giống như Long bọn hắn yên tâm không ít. Đang đối với hai cái thế giới pháp tắc giám sát về sau, Tony phát hiện hai cái thế giới tồn tại bổ sung tính. Mà cái kia kết nối hai cái thế giới thông đạo chính là một cái tốt nhất giao hòa công cụ. Hai cái thế kỷ pháp tắc đang không ngừng dung hợp, nhưng là bởi vì đẳng cấp giống nhau, cho nên cái tốc độ này rất chậm, nhưng là chỉ cần giống như Long thế giới của bọn hắn đẳng cấp tăng lên, liền có thể tăng tốc cái tốc độ này, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn đem thế giới kia dung hợp vào được. Nói cách khác, vấn đề lại trở về lúc ban đầu một cái bên trên. Cái kia chính là đánh bại cái kia sắp đến phụ vũ trụ. Căn cứ cái này âm vũ trụ tình huống, các ngươi nói, cái kia phụ vũ trụ có thể hay không thực sự chính là một cái chỉnh thể bên trên cùng chúng ta thế. Giới không có khác biệt, nhưng là bên kia nguyên bản siêu anh hùng toàn bộ đều biến thành siêu cấp tội phạm hoặc là không có. Siêu anh hùng, tất cả đều là những siêu cấp đó tội phạm, Tony nói đến. Vậy liền rất thảm rồi. Tưởng tượng một chút có được cùng chúng ta một cái đẳng cấp năng lực người muốn làm chuyện xấu biết. Kết quả là dạng gì? Đây tuyệt đối là tai nạn. Siêu nhân nói đến. Không sai, Nick Phúc Thụy nói đến. Chẳng qua nếu như tình huống bên kia thực sự là nếu như vậy, vậy chúng ta bên này một chút chuẩn bị tư liệu liền có thể phát huy được tác dụng. Batman nói, đến, nói này, các người chuẩn bị bao lâu? Tony nhìn về phía Batman cùng Nick Phúc Thụy. Hai người này nguyên bản là có thu thập tin tức thói quen. Về sau tại địa cầu phi tốc trưởng thành về sau, loại này thu thập tin tức liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Tony dám cam đoan, Batman cùng Nick Phúc Thụy cá nhân trong hệ thống tuyệt đối có tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ cùng phương án ứng đối. Nói một cách khác, nếu có địch nhân chiếm được hai người bọn họ kho số liệu, tuyệt đối có khả năng nhằm vào tất cả siêu anh hùng chế định ra hủy diệt cấp bậc phương án. Bất quá, chỉ là ngay từ đầu Tony biết có chút bận tâm, đến rồi thất cấp về sau, muốn tiêu diệt một người liền không dễ dàng như vậy, chớ đừng nhắc tới bọn hắn những cái này cấp 8 người. Nếu như đối diện thật sự có tuyệt đối có thể tiêu diệt cấp 8 người biện pháp, vậy bọn hắn nơi này cũng không có thảo luận cần thiết. Vô luận là loại nào tình huống, chúng ta đều muốn làm ra tương ứng chuẩn bị. Giống như Long nghĩ nói đến, muốn ta nói, mấy người thông đạo liên thông về sau, trực tiếp bật hết hỏa lực đem bọn hắn bên kia nổ mấy lần. Trước diệt một nhóm người lại nói, Tony nói đến, như thế một cái phương pháp tốt, nhưng là ngươi có thể bảo chứng bọn hắn bị duy nhất một lần tiêu diệt hoặc là bị tiêu diệt hơn phân. Nửa mà sao, Batman nói đến, đây chính là vấn đề, nếu như đối diện dám tới được, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật gì, chúng ta tiêu diệt bọn họ sẽ chỉ làm những không có tới đó người càng thêm cảnh giác. Tony nói đến, bỗng nhiên, trên màn hình lớn xuất hiện tinh vân ảnh chân dung, chúng ta kiểm tra đến rồi một quả tinh cầu. Khổng lồ đang ở hướng chúng ta nơi này tới gần. Phía trên vọng lại tin tức biểu hiện, bọn hắn muốn cùng các ngươi nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.